Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đơn giản ném một tái cùng lưu đèn. Vân học đệ, đến phiên ngươi nha, cố lên, bối bối mở miệng khích lệ một chút Vân Băng, sau đó nhìn về phía chư vị nữ học viên, chư vị học tỷ học muội nhóm. Đây là chúng ta hôm nay năm học viên bên trong nhỏ tuổi nhất một vị. Các vị học tỷ, các ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình a? Bối bối cười cất cao giọng nói. Lúc này, hải thần các lão già chỗ trên thuyền lớn cũng truyền tới thanh âm. Tiểu gia hỏa, cố lên, không muốn thẹn thùng, đây là huyền lão thanh âm. Bất quá cái này khiến Vân Băng nhất thời xuất hiện tức sạm mặt lại. Đây là muốn chơi như thế. Vạn Mãnh Lãng kinh ngạc Vân Băng thân phận, cũng mở miệng khích lệ nói. Học đệ, cố lên, không cần khẩn trương. Nam học viên nghĩ như vậy, nữ học viên có thể không nhất định. Sắc trời tuy nhiên tối tăm, nhưng Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính cũng là nhìn đến cũng liền nhận ra Vân Băng. Lẫn nhau đối liếc nhau một cái. Cái này tiểu học đệ cũng tới. Ta nhớ được hắn năm nay không phải mới 12 tuổi sao? Mới 12 tuổi liền đến xem mắt sao? Ngũ Mính kinh dị nói. Mính nhi, không thể nói như thế. Tiểu học đệ thực lực cường đại. Hiện tại chỉ sợ cũng nhanh đến hồn đế tầng thứ. Chọn tiểu học đệ người khẳng định không ít. Hàn Nhược Nhược nói. Ngũ Mính cười một tiếng. Nói, Nhược Nhược tỷ. Ngươi sẽ không coi trọng vị này tiểu học đệ mới nói như vậy. Ta ủng hộ ngươi, không cần để ý thế tục ánh mắt. Châu già gặm cỏ non không có gì. Ha ha, Mính nhi, ngươi muốn chết sao? Hàn Nhược Nhược gắt giọng. Ha ha ha, Ngũ Mính lại cười cười. Không nói gì. A, đây không phải tiểu đào hài tử sao? Đột nhiên, nữ học viên bên trong một đạo thanh âm xa lạ vang lên, thanh âm chủ nhân ước chừng 27 tuổi khoảng chừng tuổi tác. Lớn lên đã trên trung đẳng, đã bị xốp lên mũ rộng vành. Nữ học viên thanh âm không nhỏ, nam học viên, nữ học viên đều nghe được rõ ràng. Nhất thời, tràng diện yên tĩnh trở lại. Cái này vị nữ học viên đúng lúc là gặp qua Vân Băng bên ngoài viện đệ nhất năm học lúc. Mã Tiểu Đào mang theo Vân Băng về hướng chỗ ở nữ học viên một trong. Nàng đối Vân Băng dung mạo nhớ đến chả xem như rõ ràng. Vừa mới trợn tròn mắt xem xét nửa ngày. Cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt. Đợi nàng nhớ tới về sau. Tình không khỏi nói ra âm thanh tới. Vân Băng vóc dáng nàng không để ý. Dù sao 5 năm trôi qua. Năm đó Vân Băng cũng không thấp. Trương Nhạc Huyên cùng bối bối cũng có chút mắt trợn tròn. Vân Băng là Mã Tiểu Đào hài tử. Đây là cái gì quỷ? Còn lại 4 tên còn mang mũ rộng vành nữ học viên bên trong. Mang theo mũ rộng vành Mã Tiểu Đào cũng ngốc trệ. Vân Băng lúc nào thành con của nàng? Chính nàng làm sao không biết? Cái này cũng không trách Mã Tiểu Đào. Dù sao rất nhiều người coi là Mã Tiểu Đào tuổi nhỏ sinh con. Sau đó nàng và hài tử đều bị nam nhân từ bỏ. Cho nên không ai dám hỏi. Sợ bị đánh. Mà lại Mã Tiểu Đào đại đa số thời gian đều tại thi hành sử lai khắc giám sát đoàn nhiệm vụ. Tóm lại là người bận rộn. Vân Băng, ngoặc kép, Trương Nhạc Huyên cũng không hổ là đại sư tỷ. Lúc này phản ứng lại, cười nói, Bảo Ni, tuy nhiên không biết ngươi là nơi nào nghe được. Bất quá Vân tiểu học đệ là cô nhi nha. Tên là Bảo Ni nữ học viên hơi sững sờ. Bị Tiểu Đào thu dưỡng cô nhi sao? Vân Băng, ngoặc kép, hít sâu một hơi. Hắn biểu thị không tức giận. Bất quá, nhớ qua đánh cứt nàng. Làm sao bây giờ? Không phải, bất quá Vân tiểu học đệ cùng Tiểu Đào quan hệ rất không tệ đây. Tốt. Việc này Bảo Ni ngươi tự mình đi hỏi một chút Tiểu Đào. Hiện tại trước tiến hành hải thần duyên xem mắt đại hội. Vân tiểu học đệ, đi thôi, Trương Nhạc Huyên nói, A nha, Bảo Ni nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bất quá có vẻ như Tiểu Đào cũng tại xem mắt trong đội ngũ. Nàng cũng đã nghe được đi, chính mình có thể hay không bị đánh chết. Phải biết nàng chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư. Vân Băng than nhẹ một tiếng, cũng không có đi xuống hoa bông sen, chỉ là hướng về trước người đưa tay chộp một cái, băng lam vũ khí phun trào ở giữa, một cái gai băng cứ như vậy xuất hiện trong tay của hắn. Sau đó, hướng về nữ học viên ném một cái, mục tiêu là mang theo mũ rộng vành Hàn Nhược Nhược. Hàn Nhược Nhược đưa tay, kim mang lóe lên, đỡ được gai băng, sau đó, Vân Băng thì không động thủ nữa. An tĩnh đứng tại hoa bông sen phía trên, các vị nam học viên đều sửng sốt, vốn là bọn họ còn tưởng rằng vị này bị hải thần các lão già lên tiếng cổ vũ tiểu học đệ sẽ hào phóng dị sắc, không nghĩ tới liền đến cái này. Nữ học viên bên kia, Tiêu Tiêu không khỏi che miệng cười trộm, Ngũ Mính cùng Hàn Nhược Nhược cũng là gương mặt mờ mịt. Ấn tượng chênh lệch tựa hồ quá lớn. Bên bờ Đường Nhã cùng Nhược Thiên Nhu cũng là không chịu được cười. Bối bối một đầu hắc tuyến, Vân học đệ ta để ngươi có cái lướt qua, ngươi cứ như vậy tùy ý sao? Ngươi đối lên ta cái kia một bộ cấp 7 hồn đạo khí sao? Trương Nhạc Huyên khẽ cau mày nói, Vân tiểu học đệ, ngươi hết à? Vân Băng hướng ngươi, Trương Nhạc Huyên nhẹ gật đầu. Trương Nhạc Huyên tức giận trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Nàng thế nhưng là biết vị này Vân tiểu học đệ mạnh bao nhiêu. Cái kia tốt, dựa theo đạt được sốc lên mũ rộng vành nhiều ít. Các ngươi đổi một xuống vị trí đi. Vũ Hào, Nhạc Mẫn còn có Hòa Thái đầu các ngươi ba cái đặt song song. Vũ Hào tương đối nhỏ thì đứng tại vị thứ nhất, Nhạc Mẫn thứ hai, Hòa Thái đầu thứ ba. Không có ý kiến chứ? Trương Nhạc Huyên cũng không do dự, an bài nói, Hoắc Vũ Hạo ba người lắc đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Xốc lên mũ rộng vành rất nhiều người có thể thu hoạch được vòng thứ hai tiết ưu tiên giới thiệu. Quyền, vòng thứ hai tiết, tên là vừa gặp đã cảm mến, cũng là các nữ sinh biểu đạt chính mình vừa ý tại người nào thời điểm. Quy tắc rất đơn giản. Mỗi một vị nữ học viên đem thu hoạch được một cái chốt mở, có thể khống chế dưới người mình hồn đạo đèn. Các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng. Đạt được nữ học viên lưu đèn nam sinh, có thể tiếp tục lưu lại nơi này tham gia phía dưới phân đoạn. Nếu như không có bất luận một vị nào nữ học viên vì đó lưu đèn, như vậy cũng chỉ có thể rời đi hoạt động lần này. Cái thứ nhất lưu đèn tự nhiên là Hoắc Vũ Hạo. Theo bối bối đếm ngược, 9 đạo đèn bó trong nháy mắt diệt đi. Bất quá Hoắc Vũ Hạo vẫn là mở một cái tốt đầu. Đạt được 8 đạo đèn bó, Vân Băng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Không có tuyết nữ cái kia vừa ra, đối Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hứng thú người, đương nhiên sẽ không nhiều như vậy. Nhạc Mẫn đạt được lục đạo đèn bó, Hòa Thái Đầu đạt được 2 đạo đèn bó, Tiêu Tiêu cùng Mã Tiểu Đào. Vân Băng lúc này nghi ngờ đi lên, Nam Nam tỷ không tới sao? Bất quá, chợt nghĩ đến cũng là, không có Sử Lai Khắc thất quái, còn có Từ Tam Thạch, Hải Thần Duyên cũng không bắt buộc, Nam Nam tỷ không có tới hắn cũng không kỳ quái, đến phiên Phong Dịch. Phong Dịch lấy được đèn bó không phải rất ít, tổng cộng 5 đạo, Ngũ Mính, Hàn Nhược Nhược, Tiêu Tiêu, Mã Tiểu Đào còn có một vị không biết tên nữ học viên. Phong Dịch nhìn đến Ngũ Mính chừa cho hắn đèn, cũng là kích động không được. Vòng thứ hai tiết tiến triển 10 phần, rất nhanh liền đến phiên Vạn Mãnh Lãng, đạt được 1 đạo đèn bó hắn, đại thở dài một hơi. Cuối cùng đã tới Vân Băng, bối bối khẽ thở dài một cái, mới cao giọng nói, sau cùng, mời chư vị hải thần tiên tử cho Vân học đệ lưu đèn. Lấy bối bối đến xem, có Tiêu Tiêu cùng Mã Tiểu Đào tại,